Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383 Thái Dương Hoàng, Anh Dương Châu, Thái Dương Cung, Thái Dương Tộc tượng trưng nơi, 20 giá đông hạm số 21 laser pháo, Thiên Hải Thị ưu tú nhất 40 vị đông hạm số 21 pháo thủ. Cộng thêm một vị SGB tổ chức thành khê cảnh đầu sỏ. Nhiều người như vậy cư nhiên đều không có lưu lại Giang Tâm Thành. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai có thể nói cho ta? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thái Dương tộc tượng trưng, đồng thời cũng là Thái Dương tộc trên danh nghĩa tối cao lãnh tụ Thái Dương Hoàng Anh Mộc Hoa Thành. Nổi trận lôi đình, ở to như vậy, cung điện trung rít gào, thanh chấn khắp nơi, khí hướng ngân hà, Thái Dương tộc còn vẫn duy trì cũng nguyên thời đại một ít phong tục. Thí dụ như Thái Dương Hoàng vị trí, bất quá vị trí này đến bây giờ mới thôi còn chỉ là một cái tượng trưng, cũng không có quá lớn quyền lực, to như vậy, cung điện trung chỉ có ít ỏi mấy người. Thoạt nhìn thiếu đến đáng thương, chính là này mấy cái người lại là Thái Dương tộc tối cao quyền lực giai tầng. Anh Dương Châu hành chính bộ trưởng, anh Dương Châu tư ân bộ trưởng, anh Dương Châu võ ân bộ trưởng, anh Dương Châu thần võ bộ trưởng, anh Dương Châu tài vụ bộ trưởng, mỗi một vị đều là anh Dương Châu đỉnh thống trị giai tầng. Thống trị toàn bộ Nhật tộc mấy ngàn vạn dân cư, có được cực kỳ kinh người quyền thế cùng lực lượng. Nhìn ở cung điện trung nổi trận lôi đình Thái Dương Hoàng, không ai phản ứng hắn, chỉ là lo chính mình suy xét sự tình, trên mặt thuần một sắc mà dâng lên lo lắng chi sắc. Liền SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngài thập tư Tư Uy Phu Đặc đều có thể đủ đánh chết. Hơn nữa lúc ấy chung quanh còn có 20 giá đông hạm số 21 laser pháo hiệp trợ. Thế nhưng vẫn là không có lưu lại Giang Tâm Thành. Thậm chí còn bị Giang Tâm Thành phản giết sở hữu pháo thủ. Đoạt lấy sở hữu đông hạm số 21 laser pháo. Thậm chí ngay cả SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất tà thần chi quang đều lưu tại kia phiến trên hoang đảo, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực có bao nhiêu cường đại. Giang Tâm Thành thực lực ít nhất ở thành khê cảnh quốc chi cây trụ trở lên. Thậm chí so giống nhau thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ lợi hại nhiều. Mà Thái Dương tộc chỉ có một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ, chính là Thái Dương tộc tượng trưng, đồng thời cũng là Thái Dương tộc kiêu ngạo. Nhưng là vị này Thái Dương tộc kiêu ngạo là năm trước mới tiến giai trở thành thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ. Vì lúc này đây tiến giai, Thái Dương tộc không tiếc hao phí thật lớn đại giới thỉnh động mạt vị đế quốc ra tay tương trợ. Trả giá 20 giá đông hạm số 21 laser pháo đại giới. Lúc này mới có thể thỉnh động mạt vị đế quốc ra tay tương trợ. Tạp cái mễ trên hoang đảo mặt đông hạm số 21 laser pháo. Trong đó có một nửa đều là Thái Dương tộc bởi vì chuyện này phó cấp mạt vị đế quốc, thù lao. Chỉ là tuy rằng tiến giai thành khê cảnh lúc đầu, trở thành quốc chi cây trụ. Nhưng là giờ này, khắc này không có bất luận cái gì một cái Thái Dương tộc cao tầng sẽ cảm thấy Thái Dương tộc kiêu ngạo sẽ là Giang Tâm Thành đối thủ. Bởi vì người này đã từng cùng SGB tổ chức ngài thập tư Tư Uy Phu Đặc tỉ thí quá một hồi, kết quả bị ngài thập tư Tư Uy Phu Đặc một vòng tà thần chi quang oanh tạc tìm không thấy đông nam tây bắc, liền 10 cái hiệp đều không có căng xuống dưới đã bị ngài thập tư Tư Uy Phu Đặc đánh bại. Hiện giờ ngài thập tư Tư Uy Phu Đặc lại bị Giang Tâm Thành đánh chết. Như vậy Giang Tâm Thành thực lực chi cường, có thể nghĩ tuyệt đối xa ở Thái Dương tộc kiêu ngạo phía trên. Hoặc là có thể đổi một câu tới nói, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, đã đủ để quét ngang Thái Dương tộc vô địch thủ. Một niệm cập này, Thái Dương trong cung sở hữu Thái Dương tộc cao tầng đồng thời im lặng. Chỉ cảm thấy một cổ lương khí từ lòng bàn chân bốc lên lên, vẫn luôn lên tới đỉnh đầu, làm cho bọn họ cả người phát lạnh. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liền tính là tự xưng là vì Thái Dương nhi tử, bị thần mặt trời sủng ái Thái Dương tộc cũng muốn cúi đầu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái này Giang Tâm Thành thực lực chi cường đã đủ để quét ngang chúng ta Thái Dương tộc. Hiện giờ lại bị hắn lược hoạch như vậy nhiều đông hạm số 21 laser pháo. Hơn nữa vẫn là từ mạt vị đế quốc trên tay lược hoạch. Nếu là hắn còn đoán không ra tới đây là chúng ta Thái Dương tộc việc làm nói, kia hắn chính là cái ngốc tử. Vạn nhất hắn dưới sự giận dữ giết đến chúng ta Thái Dương tộc, làm sao bây giờ? Chúng ta Thái Dương tộc có ai có thể ngăn cản hắn? Ai tới nói cho ta? Các ngươi nói cho ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cung điện chung, Thái Dương tộc trên danh nghĩa lãnh tụ Anh Mộc Hoa Thành còn ở nổi trận lôi đình. Đối với mọi người bảo, chỉ là làm như vậy trừ bỏ dọa chạy mấy cái ở Thái Dương cung quét tước vệ sinh A-di, giống như cũng không có cái gì cái khác hiệu quả. Đại điện trung Thái Dương tộc cao tầng nhóm như cũ nên làm gì còn làm gì, thậm chí đã bắt đầu thảo luận lên. Đối với phía dưới này đó thần tử nhóm như thế không tôn trọng chính mình hành vi, Anh Mộc Hoa Thành rất là bất đắc dĩ. Anh Mộc Hoa Thành có nghĩ thầm muốn răn dạy vài người làm phía dưới yên lặng một ít, chính là nhìn xem phía dưới mấy cái người, không có một cái là chính mình có thể đắc tội khởi. Há miệng thở dốc vẫn là không dám làm như vậy, vì thế tiếp tục rít gào lên. Trương Hiển chính mình thân là Thái Dương tộc tối cao lãnh tụ Thái Dương Hoàng uy nghiêm ni. Không biết qua bao lâu, chờ đến đại điện chung mấy cái Thái Dương quốc cao tầng ân tịnh lại, Anh Mộc Hoa Thành tiếng gầm gừ cũng ở ngay lúc này đột nhiên im bặt. Mắt trông mong chờ đợi phía dưới các đại thần nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Bệ hạ không cần lo lắng. Này Giang Tâm Thành thực lực tuy mạnh, nhưng là không đủ vì nói. Chúng ta cố nhiên không phải này Giang Tâm Thành đối thủ. Chính là Giang Tâm Thành cũng không phải thần hạ liên minh cùng Thịnh Đường đế quốc đối thủ. Nhìn đại điện phía trên mắt trông mong mà nhìn bọn hắn chằm chằm Anh Mộc Hoa Thành. Đại điện hạ phương Thái Dương tộc phó tộc trưởng, đồng thời cũng là anh Dương Châu hành chính bộ bộ trưởng Thượng Dã Chi Nguyên trong mắt xẹt qua một mà chê cười chi sắc, nhàn nhạt địa đạo. Thượng Dã Chi Nguyên là một cái sốc vác trung niên nhân, miệng hướng nội lõm, đôi mắt ưng câu mũi, thoạt nhìn cực kỳ hung lệ, thực lực đã đạt tới hóa vũ cảnh viên mãn, khoảng cách thành khê cảnh chỉ có một bước xa. Chính là này nho nhỏ một bước lại giống như lạch trời, làm Thượng Dã Chi Nguyên khốn thủ tại đây, không biết khi nào mới có thể đủ đột phá bình cảnh. Nghe xong Thượng Dã Chi Nguyên nói, Anh Mộc Hoa Thành đầy mặt nghi hoặc. Thượng Dã đại nhân ý tứ là chúng ta Thái Dương tộc là thần hạ liên minh một phần tử, càng là hạ nghị viện tạo thành chi nhất, cũng là chịu Thịnh Đường đế quốc bảo hộ hợp pháp chủng tộc. Giang Tâm Thành nếu là dám tới đối phó chúng ta Thái Dương tộc nói, đó chính là ở phạm pháp. Đến lúc đó chẳng những Thịnh Đường đế quốc sẽ không bỏ qua hắn, ngay cả thần hạ liên minh cùng hạ nghị viện cũng sẽ giáo huấn hắn. Giang Tâm Thành thực lực tuy mạnh, chính là sao có thể ngăn cản được trụ thần hạ liên minh mấy vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ vây công. Cho nên phàm là có chút đầu óc, Giang Tâm Thành đều sẽ không tới đối phó chúng ta Thái Dương tộc. Chỉ có thể bạch bạch ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Thượng Dạ Chi Nguyên cười lạnh nói. Đôi mắt ưng chung xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc. Đứng ở hắn bên cạnh anh Dương Châu Thần Võ Bộ Bộ trưởng Trận Nội Thà bằng béo đại trên mặt bị tươi. Cười lấp đầy, thoạt nhìn có vẻ phá lệ dữ tợn. Giang Tâm Thành chẳng những không dám tới đối phó chúng ta Thái Dương tộc. Hơn nữa chúng ta còn phải hướng hắn phải về kia 20 giá đông hạm số 21 laser pháo. Nói không chừng lần sau còn có thể dùng này đó đông hạm số 21 laser pháo đối phó Giang Tâm Thành. Nếu là Giang Tâm Thành cùng thần hạ liên minh có nghi vấn nói. Liền nói này đó đông hạm số 21 laser pháo là mặt vị đế quốc vừa mới từ chúng ta Thái Dương tộc trộm. Đi, đến lúc đó nhiều nhất cũng chính là bị trách cứ vài câu. Hoặc là chính là phạt điểm tiền. Điểm này tổn thất lại tính cái gì? Cho nên bệ hạ hà tất lo lắng. Không bằng tùy ta ăn uống thả cửa đi thôi. Hết chương.